Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1375, một cái lỗ thủng. Bớt nói nhảm, người ở nơi nào? Tôn Diệu Quang không kiên nhẫn hỏi. Ha ha, thì cái này thái độ, còn muốn để ta nói cho ngươi? Tiểu Tam cười lạnh không ngừng. Nơi này là chúng ta địa bàn. Tại các ngươi đi vào tiểu khu cái kia một sát na, liền đã bị huynh đệ chúng ta nhóm vây quanh. Cho nên, ngươi cần phải minh bạch. Bây giờ không phải là ngươi uy hiếp ta thời điểm. Các ngươi sinh tử, trưởng khống tại lão tử trong tay. Theo hắn nói chuyện, quả nhiên, có 40, 50 người đã chậm rãi hướng bên này bốn phía. Những người này rõ ràng thì cùng người bình thường mặc lấy khác biệt. Bọn họ mặc quần áo, xem ra đều rất có cá tính. Tóc hoặc là đủ mọi màu sắc, lộng lấy kỳ dị kiểu tóc, hoặc là đầu chọc hình xăm. Nhìn một cái liền biết là xã hội nhân sĩ. Những người này trước đó tại trong cư xá mù đi dạo. Thế nhưng là nhìn đến Tiểu Tam bị người gánh lấy tới về sau, liền biết ra chuyện. Nguyên một đám bốn phía muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Tôn Diệu Quang cười lạnh một tiếng. Tống Tu cùng Lam Thủy Hà mặt không biểu tình, trong lòng bọn họ bình tĩnh như thủy. Có Lâm Thành Phi tại, bọn họ thực sự tìm không thấy sợ hãi. Cái này không quan trọng mấy chục người lý do. Tôn Diệu Quang vừa muốn đem Tiểu Tam mặt đất, chuẩn bị thu thập những tiểu lưu manh này, Lâm Thành Phi đã lên tiếng nói ra. Tại 302, không cần phải để ý đến những người này, chúng ta trực tiếp đi lên. Vâng, Tôn Diệu Quang cúi đầu nên một câu. Tiểu Tam ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. Ngươi, làm sao ngươi biết mấy vị lão đại tại lầu 3? Lâm Thành Phi chỉ chính mình ánh mắt, vừa cười vừa nói. Ta nhìn thấy a, nhìn đến. Tiểu Tam không hiểu. Thế nhưng là, nhưng trong lòng đã có 10 phần cảm giác không ổn. Cái này Lâm Thần Y, xem ra giống như thật có mấy phần môn đạo a. Hắn 10 phần xác định. Trước đó Lâm Thành Phi cũng không biết ba vị lão đại chỗ ở. Thế nhưng là, mới vừa tới đến bộ phận cửa, liền có thể nói cho đúng ra. Các lão đại tại 302. Cái này, không thể tưởng tượng. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Đi thôi. Tôn Diệu Quang dẫn theo Tiểu Tam, dự định tiếp tục lên lầu. Mà lúc này, cái kia mấy chục người đã bốn phía. Đứng lại, các ngươi làm cái gì? Lăn xuống đến, cái này không phải là các ngươi cần phải đến địa phương. Mẹ hắn, lão tử nói chuyện với các ngươi, nghe không được a? Tiểu Tam, mấy tên hỗn đản này là ai? Từng câu tiếng mắng truyền tới. Tiểu Tam giống to, bọn họ là tìm đến lão đại phiền toái. Nhanh cản bọn họ lại. Ngoạt tào, lại còn không người nào dám tới tìm phiền toái. Các huynh đệ, cầm vũ khí, giết chết bọn họ. Không biết sống chết đồ vật, quay lại đây, cho lão tử đập mấy cái đầu. Lão tử có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nghe Tiểu Tam lời nói, những người này tất cả đều giận tím mặt. Ưng ca bọn người tuy nhiên đến lúc không tính là quá lâu, thế nhưng là cái kia cường hãn thực lực đã bị bọn họ những thứ này từ hỗn coi là thần minh đồng dạng tồn tại, không cho phép bất luận kẻ nào trêu chọc cùng khinh nhờn. Bây giờ lại còn có người dám công nhiên khiêu khích, không thể nhịn, mắng to âm thanh bên trong, bọn họ đã quất ra dao bầu cùng tùy thân mang theo ống thép. Chỉ Lâm Thành Phi bọn người, chuẩn bị cho bọn hắn một cái chung thân khó quên giáo huấn. Phanh, liền tại bọn hắn muốn lung ta lung tung hướng tới thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh âm này quá lớn, như sấm nổ, để cái này hung hãn mấy chục người trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vậy mà quên xông về phía trước nữa tới, muốn đánh lời nói, có thể, bất quá, các ngươi trước tiên cần phải ngẫm lại, thân thể các ngươi có phải hay không so vách tường cứng hơn? Bên tai lần nữa truyền đến một câu, đã thấy, cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi, cũng chính là Lâm Thành Phi, chính cười lạnh liên tục nhìn lấy bọn hắn, bàn tay hắn lộ ở bên ngoài, mà bên cạnh hắn trên tường, thình lình, đã thêm một cái sâu đại hơn 30cm dấu bàn tay. Nhất trưởng, ở trên tường bài xuất cái sâu như vậy trưởng ấn, những tên côn đồ này nhóm tất cả đều sửng sốt, tiểu là trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi, có can đảm khiêu chiến Ưng Ca. Hắn đã sớm nghĩ tới, người này khả năng rất lợi hại, vừa đi tới cửa thì có thể biết Ưng Ca chuẩn xác làm, cái này cũng đầy đủ chứng minh, hắn xác thực rất lợi hại. Thật không nghĩ đến, hắn hội lợi hại đến loại trình độ này a. Một trưởng này so chùy sắt lớn còn muốn lợi hại hơn mấy trăm lần a. Người khác ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, vừa mới người nào mắng ta? Đứng ra để ta xem một chút. Không một người nói chuyện, không ai động đậy, không ai thừa nhận sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Đi ra lăn lộn, lại một chút đảm đương đều không có. Các ngươi, thật sự là vì lưu manh hai chữ này mất mặt à. Cái này vừa nói, để một đám người sắc mặt đều là đỏ lên. Nhìn lấy Lâm Thành Phi, giận không dám nói gì. Không phục, Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Không phục liền lên đến đánh ta à. Vẫn là không ai dám động. Lâm Thành Phi thất vọng lắc đầu nói. Phế vật, cái này 40, 50 người, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Thế nhưng là, vẫn là không dám động đậy. Con mẹ nó ngươi một bàn tay là có thể đem tường đập một cái lỗ thủng. Ai dám trước mặt ngươi cứng rắn a? Có lẽ, chỉ có Ưng Ca bọn họ, mới có thể đem ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Lâm Thành Phi còn nói thêm. Không ai đánh chính mình ba cái tát, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, con hàng này cũng quá đáng a. Chửi chúng ta phế vật cũng liền thôi, chúng ta có thể nhịn, thế nhưng là, để cho chúng ta từ bạt tai, cái này về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn. Đồng hành sẽ châm biếm chết bọn họ a. Các ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không nên ép ta tự mình xuất thủ. Nói như vậy thì không chỉ có chỉ là 3 cái tát đơn giản như vậy. 1. Tính toán đã bắt đầu. Lâm Thành Phi đếm không tính nhanh, nhưng là cũng tuyệt đối không tính chậm. Chỉ có dạng này mới có thể cho những người này lớn nhất tâm lý áp lực. 2. Cái thứ hai đếm, một đám lưu manh toàn thân run rẩy, tiểu là như là nhìn một cái ma quỷ một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, dám như thế lên tiếng uy hiếp bọn họ người. Hơn nữa, còn là trực tiếp uy hiếp nhiều người như vậy. 3. Lâm Thành Phi vừa dứt lời. Trong lúc đó, hiện trường vang lên nối liền không dứt 333 thanh âm. Tất cả đều là cái tát âm thanh, tự mình đánh mình cái tát, bọn họ cuối cùng vẫn là không có dũng khí cùng Lâm Thành Phi đối nghịch a. Mấy chục người cùng một chỗ động thủ cho trên mặt mình vung lấy bàn tay. Tràng diện này, xem ra có chút hùng vĩ, rất nhiều trong cư xá, ngay tại nhàn rỗi không chuyện gì mù tản bộ người, thấy cảnh này, nhất thời che miệng. Ngay sau đó thì móc điện thoại di động, phát bằng hữu vòng phát microblog. Loại sự tình này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn đến. Mà Lâm Thành Phi thì là khẽ cười một tiếng, quay đầu đối với Tôn Diệu Quang nói, đi thôi, một đám người cùng một chỗ đi lên lầu. Những tên côn đồ kia nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, lòng tràn đầy biệt khuất, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là đâu đến thằng nhãi con a? Làm sao biến thái như vậy a? Lâm Thành Phi đã đi tới 302 trước cửa. Phanh phanh phanh, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, gõ vang cửa phòng, không có người nói chuyện, chỉ là bên trong vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Phanh, cửa phòng xuất hiện một cái động lớn, một nắm đấm trực tiếp đập ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.